Chương 1718, thật tốt tiểu thư, 81. Mang tâm tư này, Lý Mai Tuyết thật là đến không ít chỗ tốt, nhưng lại không biết, nguyên chủ bởi vì cái này sự tình, trong nhà bị đông chịu đói, còn muốn gặp nam nhân Bạch Nhãn. Bách Lý Thịnh nghe được Đường Quả nói, xoay người đi phòng giữ quần áo. Không đầy một lát, trên thân Âu phục không có. Mặc nhìn đơn giản không ít, chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, cũng bị hắn làm loạn chút. Hiện tại nhìn, tựa như là một cái, lôi thôi lết thiết nghệ thuật ra. Dù sao liền là nhìn một chút, đã cảm thấy cái này ra hỏa không có tiền loại kia. Hiện tại thế nào Đường Quả nhẹ gật đầu, tạm được, nhìn ủng hộ nghèo, nhưng xe làm sao bây giờ người không có khả năng cùng ta cưới xe đạp đi thôi, xe đạp khẳng định là không thể nào, nếu không, ta cưới xe điện tặng người đi. Bách Lý Thịnh rất chân thành nói, hoàn toàn không cảm thấy, có vấn đề gì. Xe điện. Xe của ngươi trong kho, có xe điện sao? Ta nhớ được A-di không phải mỗi sáng sớm cưới xe điện tới sao? Ta hỏi A-di mượn, đến lúc đó cho nàng tiền, để nàng ngồi xe buýt trở về. Bách Lý Thịnh cho rằng cái chủ ý này phi thường không sai, đưa cô vợ trẻ, không nhất định phải lái xe, cưới xe điện cũng là không sai. Ngẫu nhiên tới một lần, ngẫm lại còn thật có ý tứ. Hệ thống, hắn đột nhiên cảm thấy, đây mới là túc chủ đại đại nói, phổ thông sinh hoạt. Phía trước chỗ nào qua là phổ thông sinh hoạt, rõ ràng là giàu phu nhân sinh hoạt. Được thôi, thật có ngươi. Bách Lý Thịnh được Đường Quả đồng ý, lập tức bật cười. Hắn đi đến bàn trang điểm vị trí, đứng tại Đường Quả đằng sau. Dứt bỏ trong phòng trang trí cùng bài trí không nói, hai người mặc đều tương đối bình thường, hai người nhìn xem trong gương chính mình, cũng nhịn không được cười. Đi thôi, Tiểu Quả. Vậy hôm nay cưới xe điện, ngươi thấy thế nào văn kiện? Cùng công ty người họp ai nói trên xe chạy bằng bình điện, liền không thể họp, xử lý văn kiện, đổi xe lại không thay người. Bách Lý Thịnh quay người còn đem cặp công văn văn kiện, cất vào trong suốt túi văn kiện bên trong. Dù sao không phải cái gì trọng yếu đến đâu đồ vật, nơi nào có cô vợ trẻ trọng yếu a, hắn đời này quý giá nhất tài sản, liền là cô vợ trẻ của hắn, đến một mực nắm ở trong tay mới được. Làm thuê A-Z tại phòng bếp vội vàng, quét dọn vệ sinh cái gì. Nghe Bách Lý Thịnh nói, muốn mượn nàng xe điện cưới cưới, biểu lộ đặc biệt cổ quái, xe điện có cái gì tốt chơi, tiên sinh thật đúng là cổ quái. Nhất là nghe Bách Lý Thịnh nói, muốn đưa Đường Quả đi hộ khách trong nhà, nàng liền càng có một ít tiếp nhận vô năng, cái này tiên sinh cùng phu nhân hai người, thật đúng là tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, loại này tình thú, cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể chơi. Mượn đến xe điện, Đường Quả liền ôm nàng thùng dụng cụ. Từ Bách Lý Thịnh chở nàng đi cái nào đó tiểu khu. Cách nơi này, QNZ có một đoạn lộ trình, ước chừng hơn nửa giờ bộ dáng đi. Hơn nửa giờ về sau, đi vào mục đích tiểu khu. Bách Lý Thịnh vẫn như cũ trước đem Đường Quả đưa đến hộ khách nhà cửa ra vào, cảm thấy không có vấn đề, mới đi dưới lầu trong khu cư xá, tìm một cái so sánh yên tĩnh vị trí, đưa điện thoại di động dùng giá đỡ cố định tại trên xe chạy bằng bình điện, cùng công ty nhân viên cao tầng họp. Tổng giám đốc, ngươi bây giờ ở đâu? Xem ở hoàn cảnh tốt giống không đúng lắm bộ dáng, nhất là Bách Lý Thịnh quần áo, tựa hồ cũng có chút không thích hợp, công ty bên trong người, nhịn không được hỏi. Vừa đưa nhà ta Tiểu Quả đến hộ khách trong nhà, bây giờ tại tiểu khu dưới lầu. Bách Lý Thịnh mặt mỉm cười, không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Còn có cái gì vấn đề sao?